Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 201, dụ dỗ truy kích. Ở quả đống sau khi nói xong, Tiêu Vãn Tình trên mặt mấy người tràn đầy mộng bức. Na, đại giáo thánh nữ, cái quỷ gì? Chẳng lẽ là Kurumi truyền thừa? Lý Giai Ngọc trên mặt âm tình bất định. Tuy là đã sớm đoán được Kurumi là thế giới khác đại thế lực thiên kiêu, thân phận tôn quý, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Cùng thánh giáp Ngô Công Vương có trao đổi chỗ trống. Vậy là tốt rồi. Hiện tại xem ra, Kurumi sẽ cùng quái vật kia và nói đi. Trong quân đội cũng có tuần thú sư, nhưng đều là gà mờ. Nghe hồi lâu cũng không còn phiên dịch ra một câu nói. Tức giận Lý đoàn trưởng đều muốn cầm đem bình xịt ở tại bọn hắn trên người mở động đi ra. Chít chít kỳ, thử thử tương đương, a, làm sao vậy? Quả đống nhìn Lý Giai Ngọc, lại nhìn một chút xa xa Kurumi. Thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Nó nói, song phương dường như cũng không có đạt thành hòa giải. Thánh giáp Ngô Công Vương khí thế trên người ở tăng cường. Dường như hơi không kiên nhẫn rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quả đống hỏi. Lý Giai Ngọc sức tưởng tượng là phong phú, đem hiện hữu tin tức hỗn hợp một trận, các loại các dạng tiểu cố sự liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Kurumi nếu là đại giáo thánh nữ, thánh giáp Ngô Công Vương biểu hiện ra kiêng kỵ ý, chắc là sợ hãi sau lưng thế lực. Nhưng Kurumi nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, thường xuyên qua lại, nói tóm lại, hay là muốn đánh trước qua một hồi lại nói. Lý Giai Ngọc tự nhận là hiểu không tật xấu, sắc mặt lo lắng nhìn về phía Viễn Phương, rất sợ song phương sau một khắc liền kích chiến. Kurumi bây giờ đang ở làm cái gì? Nàng hoàn toàn nghe không hiểu thánh giáp Ngô Công Vương đang nói cái gì. Tinh khí thần cao độ tập trung, không có phân ra một chút nào đi tìm hiểu, nàng chỉ có thể cảm thụ được thánh giáp Ngô Công Vương trên người khí thế càng ngày càng nồng đậm. Lúc nào cũng có thể phát động công kích, oanh thử, tương đương, cách đó không xa hòn đá lần nữa sụp đổ vào một khe lớn trong. Thánh giáp Ngô Công Vương hiện tại tương đương sốt ruột, mình nói nửa ngày. Cái nhân tộc này thánh nữ lại một điểm biểu thị cũng không có. Lấy nó làm con khỉ đùa giỡn sao? Thật là đáng chết. Nhân loại đều đáng chết. Đỉnh đầu hắc vụ qua lại chớp động. Có đôi khi thậm chí đêm này một đôi bạo ngược con ngươi đều bao phủ đi vào. Có vẻ âm u dị thường. Thôn thiên vậy miệng rộng cho dù đóng chặt, nhưng là có thể từ đó cảm thụ được sắc bén ý. Cho dù là thay đổi quá thân, phách vương long ở bên trong cũng sẽ bị trong nháy mắt cắt kim loại thành hơn 10 khối a. Kurumi bên tai lần nữa truyền đến cái loại này ý nghĩa không rõ thanh âm. Rượu hồng con người hơi nheo lại, trong đó tinh quang lóe lên mà qua, đỏ thẫm lưu quang chậm rãi kéo dài đến chỗ cổ tay. Chỉ cần thánh giáp Ngô Công Vương phát động công kích, Kurumi liền có thể sau đó một khắc triệu hồi ra Astral Dress. Thánh giáp Ngô Công Vương đang làm cảnh cáo một lần cuối cùng. Dưới cái nhìn của nó, này nhân loại thiên kiêu không biết tốt xấu. Mình đã làm ra nhượng bộ lớn như thế. Nàng dĩ nhiên thờ ơ. Bùn trùng còn có 3 phần cơn tức. Thật coi nó thánh giáp Ngô Công Vương dễ khi dễ sao? Thử. Vĩ đại đầu người đột nhiên hướng Lý Giai Ngọc phương hướng nhìn lại. Hai khỏa huyết hồng con ngươi tiên thiên có chứa uy hiếp tính. Ngoại trừ đám kia truyền thừa giả, người thường tất cả đều hai chân mềm nhũn, hù dọa trên mặt đất. Nói cho đúng, nó là đang nhìn một gã nhân loại nữ tử. Nàng kia vật trong tay làm nó mê muội. Kikyo bị thánh kinh giết vương khí thế bao phủ. Trong lúc nhất thời thân thể phảng phất chịu đến vật nặng áp chế. Hai chân vi vi uốn lượn, trên gương mặt tươi cười từng bước trở nên tái nhợt. Tay phải nắm chặt, bốn hồn chi ngọc. tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đây là nàng vẫn bảo vệ thánh vật. Ở thế giới của nàng trong này, đại yêu bị thánh vật hấp dẫn, thậm chí có thể trả giá bất cứ giá nào. Hiện tại xem ra, thứ này đối với chủng tộc giống nhau sở hữu lực hấp dẫn. Chủng tộc cũng bất quá là tiến hóa cao cấp một chút yêu tộc chi nhánh mà thôi. Tê oanh, thánh giáp Ngô Công Vương một tiếng gầm di chuyển, bầu trời lại không ít đám mây đều bị trực tiếp bị xua tan ra. Huyết hồng trong con ngươi lần đầu lộ ra điên cuồng thần sắc. Không phải đối với nhân loại, là đúng vật phẩm, nếu như đặt ở huyền huyễn thế giới, nó khẳng định không dám cứ như vậy lỗ mãng xông lên. Bởi vì này, đệ tử tinh anh, tổng hội tìm chút đồ đạc hấp dẫn nó. Sau đó sẽ bố trí xong trận pháp chờ đấy nó mắc câu. Nhưng bây giờ bất đồng, thánh giáp Ngô Công Vương lại xem xét nhãn tiểu trùng tử vậy Kurumi. Trong lòng có quyết định, thử tương đương, đây là nó một lần cuối cùng hướng cái nhân tộc này thiên kiêu cảnh cáo. Nó có thể cho ra một bộ phận quyền lợi, đi trao đổi nàng kia vật trong tay. Đồ chơi kia đối với nó lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Nếu như không phải Kurumi ở chỗ này, nó đã sớm vọt thẳng đi tới đem nàng kia thôn phệ. So với cái kia đệ tử tinh anh đem ra mê hoặc nó đều tốt. Nhưng mà, Kurumi lại nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Oanh, tương đương, thánh giáp Ngô Công Vương thực sự chịu đựng không nổi bốn hồn chi ngọc sự cám dỗ đối với nó. Vừa liếc nhìn Kurumi, trực tiếp giãy giụa vĩ đại thân thể, cực nhanh hướng Kikyo tới rồi. Đến mức đại địa văng tung tóe, đất đá bay tán loạn, không ít phổ thông người sống sót lần nữa tao ương. Rõ ràng lần tránh yên lành, nhưng không nghĩ bay tới, tai họa bất ngờ, bị tảng đá trực tiếp đập chết có khối người. Chết tiệt, nhân hai nói câu nói này đồng thời có hai người. Kurumi, cùng với Lý Giai Ngọc, Kikyo sắc mặt vi bạch, thánh giáp Ngô Công Vương khí thế đại thể đặt ở trên người nàng. Song phương hiện tại hoàn toàn thì không phải là một cấp bậc. Nếu như đổi thành cái khác, cấp 2 truyền thừa giả, ước đoán cái này sẽ đã sớm dọa đái ra. Rất nhanh nói rõ với Lý Giai Ngọc tình huống, đồng thời đem bốn hồn chi ngọc bày ra. Cái này, thánh giáp Ngô Công Vương vốn là huyết hồng con ngươi, lúc này càng bị điên cuồng xâm chiếm. Chỉ cần có thể đạt được vật kia, nó hoàn toàn có nắm chắc tiến giai, chuẩn truyền kỳ. Không phải, mục tiêu của nó nhưng là truyền kỳ, chân chính trùng giới trung đại lão cấp bậc, thủ hộ nhất tộc tồn tại. Chỉ cần đạt được vật kia, ai còn quản cái gì nhân tộc thiên kiêu, coi như này đại năng phủ xuống cũng cần thời gian, mà hắn, chỉ cần bằng vào đoạn thời gian này là có thể lớn lên thành truyền kỳ. Không phải vô ích truyền kỳ. Đến lúc đó hướng trùng giới bên trong trốn một chút, không phải là đánh giấm cũng không có. Nghĩ thông suốt, đương nhiên sẽ không quan tâm Kurumi đến cùng thế nào, nhân tộc thiên kiêu thì như thế nào. Chỉ cần ngăn cản nó trở nên mạnh mẽ, đó chính là địch nhân. Trong mắt đối với nhân loại sát ý một lần nữa hiện lên. Không chút nào làm che giấu, dọc theo đường đi cực nhanh bôn tập. Lại tìm một cái nhân loại nhiều nhất lộ tuyến. Quản hắn thực lực như thế nào. Ở thánh giáp Ngô Công Vương vĩ đại thân thể trước mặt, căn bản không ngăn cản được mảy may. Lý Giai Ngọc chứng kiến càng ngày càng gần thánh giáp Ngô Công Vương. Hiện tại làm cho Tây Giang Đại học nhân xa nhau trốn cũng không kịp. Cắn răng một cái triệu hồi ra đọa lạc thiên sứ. Đưa qua cây kiêu trong tay bốn hồn chi ngọc. Đen kịt cánh chấn động, liền phóng lên cao, thánh giáp Ngô Công Vương bằng vào thân hình khổng lồ. Trong lúc nhất thời bùng nổ tốc độ so với Kurumi cỏ nhanh hơn vài phần. Đỏ thẫm lưu quang rất nhanh bao trùm toàn thân, các loại hóa thành quang điểm tiêu tán lúc. Astro Dress đã quần áo nón này trong người, tùy ý cầm tay phải, loại lực lượng này làm sâu sắc cảm giác thực sự rất làm cho người khác si mê. Con người màu vàng hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Bất chấp người khác ánh mắt, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng Thánh Giáp Ngô Công Vương đuổi theo. Mà lúc này, Đoạn Lạc Thiên Sứ cầm trong tay bốn hồn chi ngọc dẫn ra Thánh Giáp Ngô Công Vương. Lên núi lễ Phật mạch bên kia bắn tới. Cùng với Kikyo Lý Giai Ngọc sắc mặt vi bạch, tinh thần lực rất nhanh tiêu hao, rõ ràng khiến cho hắn thân thể không chịu nổi gánh nặng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.